Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Này chớ làm loạn, tác giả Minh Nguyệt Thính Phong, người dịch Green Rose Tequi, người đọc Yunana, được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 39: Tình cờ gặp gỡ. Không phải lần đầu tiên gặp nhau. Cao Ngự Lam ngạc nhiên. Nhưng em không nhớ là em đã từng gặp anh. Doãn Tăng liếc xéo cô một cái, sau đó bày ra vẻ mặt bi thương. Vì vậy, em biết không, khi anh phát hiện em chẳng có lương tâm, không nhận ra anh, trái tim anh vỡ vụn. Em có thấy gì đâu? Cao Ngự Lam dí đầu ngón tay vào mặt Doãn Tắc. Anh chàng này lại đóng kịch rồi, còn tim vỡ vụn nữa chứ. Ôi, em dí tay vào mặt anh, chứng tỏ em rất yêu anh. Doãn Tắc nghênh mặt sát vào tay cô. Em muốn anh trở nên xấu xí, khiến người khác không để ý đến anh, là em có thể đạt mục đích độc chiếm anh đúng không? Rốt cuộc, anh có kể chuyện anh gặp em từ lúc nào hay không? Cang Lam lại day day mặt anh chàng này thích đóng kịch quá. Doãn Tắc mỉm cười, nắm lấy tay cô. Em có nhớ vào 3 năm trước, à không, phải hơn 3 năm trước, hình như vào khoảng tháng 4, ở công viên Thanh Tùng của thành phố C. Cao Nguyễn Lam im lặng, tháng 4 ư, tất nhiên là cô nhớ rồi, đó là thời điểm cô bị ăn một cái tát, cô bị mắng nhiếc không ra gì, cô bị bạn đại học hãm hại, bị bạn gái thân vu khống, cô bị người bạn trai hẹn hò 7 năm bỏ rơi, làm sao cô có thể quên được. Nhưng công viên Thanh Tùng thì... Lúc đó em uống say rồi. Doãn Tắc gợi ý. Cao Ngự Lam à một tiếng. Đúng rồi, khoảng thời gian đó cô rất buồn, bạn bè đều xa lánh cô, đến một đối tượng thổ lộ tâm tình cũng không có. Một ngày, cô cảm thấy vô cùng đau khổ nên quyết định uống đến say khướt. Cô ra ngoài uống rượu nhưng không dám về nhà. Cô muốn tìm một nơi không người để khóc lóc. Đúng lúc đó cô đã đến công viên Thanh Tùng sao? Lúc đó cô đã đến công viên Thanh Tùng sao? Sao cô chẳng có ấn tượng gì cả? Doãn Tắc trừng mắt nhìn cô. Em xem, cứ uống rượu vào là em lại mất trí nhớ phải không? Đâu có. Cao Ngự Lam đỏ mặt, cả đời này cô mới chỉ uống say 2 lần, làm sao có thể phán xét cô cứ rượu vào là bị mất trí nhớ chứ? Vậy em thử nói xem, lần em cướp man đầu của anh, nếu không phải ngày hôm sau anh tìm đến tận nhà, em có thể nhớ chuyện xảy ra không? Tất nhiên không nhớ rồi, cô còn tưởng cô cướp đàn ông mang về nhà. Hừ, em thấy chưa, sau này em không được phép uống rượu trừ những lúc ở bên cạnh anh. Em dễ dàng bị người khác lừa lắm, anh phải trông coi em chặt chẽ hơn mới được. Anh toàn nói vớ vẩn, rốt cuộc có kể cho em biết không hả? Thì em uống rượu say, làm chuyện này chuyện kia với anh ở trong công viên Thanh Tùng. Sau đó em phủi tay bỏ đi mất, để lại một mình anh đau khổ. 3 năm sau, em lại xuất hiện, làm náo loạn cuộc sống của anh. Cao Ngự Lam há hốc miệng, cô rất muốn nói, không phải đấy chứ, nhưng không thể thốt ra lời. Lẽ nào khi cô thật sự muốn giở trò lưu manh thì không thành công? 3 năm trước, lúc còn ngây thơ thì cô đã ra tay với người ta. Lúc đó cô quá đau lòng nên gây ra chuyện hồ đồ rồi bỏ chạy. Sau đó oan có đầu, nợ có chủ, ông chờ cho anh và cô gặp lại nhau. Nhưng lần này là cô rơi vào tay người ta. Cũng không thể trách Cao Ngự Lam có trí tưởng tượng phong phú, vì thực tế trên người cô từng xảy ra quá nhiều chuyện hoang đường. Lẽ nào cô thật sự làm chuyện này chuyện kia? Chỉ trong chốc lát, đầu Cao Ngự Lam xuất hiện vô số ý nghĩ. Tuy nhiên, khi bắt gặp nụ cười đều đều của Doãn Tắc, cô lập tức nhớ ra những lời nói của anh chàng này, nửa thật nửa giả, không đáng tin cậy. Anh nói dối. Câu nào cũng là sự thật. Vậy những chuyện này chuyện kia ấy, anh hãy nói rõ một chút. Em muốn biết thật sao? Đúng vậy. Anh xấu hổ quá. Doãn Tắc ôm mặt. Anh nói đi. Cao Ngự Lam tỏ ra có khí thế. Doãn Tắc thả tay xuống, anh dịch dịch đầu đang cúi trên đùi Ca Ngự Lam để tìm tư thế dễ chịu. Đôi mắt anh đối diện với đôi mắt cô, vẻ mặt cong lên cười cười. Doãn Tắc cầm tay Ca Ngự Lam và nghịch ngón tay cô, sau đó anh chậm rãi mở miệng. Lúc đó, việc kinh doanh nhà hàng của anh không được tốt lắm. Nông trường vừa mới khởi sắc, nhưng anh phải duy trì cả nhà hàng thực và quán của chị gái anh không đủ vốn nên có áp lực rất lớn. Ca Ngự Lam gật đầu, cô có thể hiểu hoàn cảnh của anh lúc đó. Doãn Tắc nói tiếp. Lúc đó anh đứng ở thời kỳ đứng giữa ngã ba đường. Nếu anh đóng cửa nhà hàng và quán của chị gái anh sẽ chẳng cần lo đến chuyện tiền nong. Nhưng tình hình của chị gái anh mới khá hơn một chút. Nịu nịu, gần 2 tuổi, là lung bi vô tập nói rất đáng yêu. Chị anh vừa chăm sóc con nhỏ, lại vừa lo bán quán. Chị ấy bắt đầu có mục tiêu cuộc sống. Bây giờ chị ấy sống rất vui vẻ, chứ mấy năm trước chị ấy luôn khiến anh lo lắng. Anh đã mất đi bố mẹ, không thể mất cả chị ấy. Doãn Tắc bóp tay Ca Ngự Lam, rồi đặt lòng bàn tay cô lên lòng ngực mình, vào đúng vị trí trái tim anh. Mỗi khi anh nhắc lại chuyện cũ, Ca Ngự Lam đều cảm thấy tim cô mềm hẳn đi. Doãn Tắc nói tiếp. Vì vậy, khi anh vừa thấy chị ấy vui vẻ, anh bắt đầu do dự. Anh không muốn dẹp tiệm, dù là nhà hàng hay quán nước của chị ấy. Nếu anh đóng cửa, chị ấy sẽ rất lo lắng. Hơn nữa, nếu anh từ bỏ, có nghĩa là anh thừa nhận thất bại. Anh nghĩ anh sẽ không bao giờ còn dũng khí mở quán nữa. Anh không muốn bị thua. Ca Ngự Lam chỉ thấy nhà hàng thực hiện tại kinh doanh rất thành công. Cô không ngờ có lúc nhà hàng lại đứng trước nguy cơ bị đóng cửa. Doãn Tắc nói, thế là anh quyết định cố gắng thêm một chút, tìm ra nguyên nhân không thu hút khách hàng. Lúc đó nhà hàng chủ yếu kinh doanh các món ăn bình dân. Anh cho rằng món ăn của nhà hàng không tồi, cũng có nhiều khách quen. Nhưng em biết đấy, vị trí này rất thuận tiện nên tiền thuê nhà hơi đắt. Anh có trong tay một số món đặc sắc nhưng giá thành cao, giá đắt nên khó bán. Anh suy đi tính lại hồi lâu, cuối cùng anh cảm thấy là do nhà hàng của anh không có nét riêng biệt. Vì vậy anh đi khắp các nhà hàng nổi tiếng ở các nơi, ăn thử các món đặc sắc của họ và học tập người ta cách kinh doanh. Nhưng anh vẫn không tìm ra đầu mối, không biết nên đưa nhà hàng của anh đi theo hướng nào. Chuyến đi càng dài, tiền trong tay anh ngày càng ít đi. Ca Ngự Lam say sưa lắng nghe, câu chuyện về quá trình lập nghiệp của Doãn Tắc hấp dẫn hơn câu chuyện bị người khác bỏ rơi của cô nhiều. Sau đó thì sao? Ca Ngự Lam hỏi. Có một ngày, anh đi tới thành phố C. Ở trên đường Hồng Tân có quán thịt kho tàu A Phúc. Diện tích quán không lớn, món ăn không nhiều, nhưng lại rất đắt hàng. Danh tiếng còn lan truyền đến cả ngoại tỉnh. Anh đã tìm đến quán đó khảo sát. Vậy quán đó có gợi ý cho anh điều gì không? Cũng coi như có. Là gì vậy? Thật ra thì kho tàu của quán đó không ngon mà anh làm. Tự kiêu quá, Ca Ngự Lam vèo má Doãn Tắc, anh cười cười. Anh nói thật đấy. Không ngon mà anh làm mà là sự gợi ý ư? Không phải, lúc đó anh chỉ nghĩ anh có thể nấu món ngon hơn họ. Tại sao món thịt kho tàu của anh không nổi tiếng bằng họ? Người ta là quán ăn lâu đời mà. Ca Ngự Lam từ nhỏ đã biết đến quán đó. Quán ăn lâu đời, nổi tiếng cũng không có gì là lạ. Họ còn biết cách gây tiếng tăm nữa. Doãn Tắc nói. Đến người chưa từng đặt chân ở thành phố C như anh cũng nghe danh phải đến thưởng thức một lần. Em nói người ta có thành công không? Vì vậy anh cũng muốn tạo ra tiếng tăm. Anh không biết làm thế nào để gây tiếng tăm. Doãn Tắc nói. Tối hôm đó, anh đi bộ trên đường phố ở thành phố C, vừa đi vừa suy ngẫm về vấn đề này. Anh cứ đi mãi, đến lúc toàn thân mỏi nhừ, anh ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt là công viên Thanh Tùng. Anh liền vào trong công viên ngồi nghỉ. Công viên Thanh Tùng gọi là công viên cho oai, chứ thực ra chỉ là một hoa viên khá rộng ở trung tâm thành phố. Công viên mở cửa miễn phí để người dân đi dạo bộ, tập thể dục và nghỉ ngơi. Ca Ngự Lam biết đến công viên này, nó cách nhà cô khá xa. Anh ngồi một lát, vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng gì hay, trong lòng anh buồn bực nên lôi thuốc lá ra hút. Đúng lúc này có một cô mèo say đi tới. Mèo làm sao mà say được? Là anh ví von thế? À, ý anh là con mèo đó đi loạn choạng giống như uống say phải không? Lúc đó dẫn tắc nhặt được một con mèo sao? Anh quả nhiên hay lượm được đồ ở ngoài đường thật. Không, là anh dùng mèo để ví về con người. Dẫn tắc hết nói nổi, đầu óc cô bé của anh lại bị thắt nút rồi. Rồi, thế thì anh phải nói có một kẻ say rượu đi tới. Ok, lúc đó có một kẻ say rượu đi tới, trong tay ôm một thùng bia, kẻ đó nước mắt nước mũi giàn giụa, ngồi xuống bên cạnh anh rồi đặt thùng bia xuống đất. Ca Ngự Lam đột nhiên nghĩ ra. Anh nói đến em sao? Doãn Tắc không trả lời câu hỏi của cô, tiếp tục lên tiếng. Lúc đó anh muốn đi chỗ khác, nhưng nhìn ngó xung quanh chẳng thấy một chiếc ghế nào cả. Anh lại rất mệt mỏi, không muốn lê bước đi tiếp. Thế là anh mặc kệ người ở bên cạnh, tiếp tục hút điếu thuốc của anh. Người đó có phải là em không? Toàn thân kẻ say bốc ra mùi rượu rất hôi. Cô ấy còn vừa khóc lóc, vừa mở một lon bia tụ ừng ực. Uống xong, cô ấy ném lon bia xuống đất, chẳng giữ gìn vệ sinh gì cả. Sau đó, cô ấy tiếp tục khóc hu hu, nước mũi chảy ra lòng tòng, bản chết đi được ấy. Này! Ca Ngự Lam đánh vào người Doãn Tắc. Lời nói của anh thật là quá đáng, chắc chắn đang nói đến cô rồi. Doãn Tắc mỉm cười. Sao em lại đánh người ta? Anh nói câu nào cũng là sự thật. Chắc chắn anh cố ý bêu xấu em. Không có đâu, lúc đó anh nên chụp ảnh làm bằng chứng cho em xem mới phải. Ca Ngự Lam giơ hai tay siết cổ Doãn Tắc. Doãn Tắc cười ha hả, nắm lấy tay cô. Em có muốn nghe tiếp không? Anh mau nói đi. Sau đó anh thật sự không chịu nổi nữa, đang chuẩn bị đứng dậy bỏ đi. Kết quả kẻ say rượu nắm gấu áo anh, hỏi anh có khăn giấy không. Trên người anh đúng là có túi khăn giấy, anh liền đưa cho cô ấy. Cô ấy lau sạch mặt, rồi lại vừa khóc lóc vừa tu bia, thế là mặt lại bị dính bẩn. Vài lần như vậy, túi khăn giấy dùng hết sạch, cô ấy đòi anh nói không có, thế là cô ấy mắng anh keo kiệt, nói anh không vệ sinh, tại sao ra ngoài không đem theo khăn giấy. Ca Ngự Lam ngây người, lắc đầu lia lịa. Người đó tuyệt đối không phải là em. Em cũng cảm thấy quá đáng sao? Ca Ngự Lam không trả lời, có chết cô cũng không thừa nhận người đó là cô. Dù sao cô chẳng nhớ gì cả, cô không liên quan gì đến những chuyện đáng xấu hổ đó. Anh cho em biết một chuyện còn quá đáng hơn. Cô ấy mắng anh xong, đấm anh vài phát, sau đó cô ấy rút từ trong túi sách của mình một tập khăn giấy. Ca Ngự Lam đen mặt, đó không phải là cô, tuyệt đối không phải là cô. Lam Lam à, em nhìn nhận như thế nào về chuyện này? Doãn Tắc mỉm cười nhìn Ca Ngự Lam, bộ dạng của cô lúc đó rất buồn cười. Mỗi lần hồi tưởng lại, anh đều cười té ghế. Bây giờ, nhìn gương mặt nhăn như bị của cô, anh càng muốn chê chọc cô. Ca Ngự Lam cắn răng, suy nghĩ hồi lâu, cô có thể nhìn nhận như thế nào chứ? Anh cũng thật là, người ta đánh anh mà anh vẫn không bỏ đi sao? Anh cũng muốn bỏ đi, nhưng người ta không cho anh đi. Tại sao? Ai biết được, có lẽ tại anh dễ thương. Doãn Tắc cầm tay Ca Ngự Lam đưa vào miệng cắn một phát. Em không tin. Thật đấy, em kéo áo anh, không cho anh đi. Em nói không có người nào tin em. Em nói tình yêu là giả, tình bạn cũng là giả nốt. Em nói muốn rời khỏi thành phố này, bỏ đến một nơi không ai quen biết em. Ca Ngự Lam yên lặng, cô nghĩ cô gái say rượu kia chính xác là cô, bởi vì lúc đó ý nghĩ rời khỏi quê nhà luôn quanh quẩn trong đầu cô. Sự phẫn nộ và đau buồn cuối cùng cũng khiến cô rời khỏi gia đình, rời khỏi thành phố đó. Trầm mặc một lát, Ca Ngự Lam hỏi Doãn Tắc. Em còn nói với anh điều gì? Em chê người anh hôi. Doãn Tắc tỏ ra vô tội. Rõ ràng em mới hôi chết đi được, vậy mà em còn chê người anh bốc mùi. Hả? Ca Ngự Lam thử tưởng tượng ra cảnh tượng đó, cô cảm thấy rất buồn cười. Sau đó thì sao? Sau đó anh nói với em, cô mới hôi. Ca Ngự Lam cười ha ha, lại dí tay vào mặt Doãn Tắc. Anh hôi thì có. Đúng rồi, lúc đó em cũng dí ngón tay vào mặt anh. Có điều anh không phải nằm trên đùi em như bây giờ, nên em chỉ có thể dí đến vai anh. Em hỏi anh em hôi ở chỗ nào? Anh hỏi lại em, anh hôi ở chỗ nào? Sau đó em nói anh hút thuốc nên hôi chết đi được. Anh liền cho em biết, cả người em toàn mùi bia rượu, hôi không chịu nổi. Cao Ngọc Lam vừa nghe vừa cười rách cả miệng, cô hỏi. Sau đó thì sao? Em có đánh anh không? Doãn Tắc lườm cô. Sao lúc nào em cũng nghĩ đến chuyện đánh người thế? Em không đánh anh mà mời anh uống bia. Em cứ nhét lon bia vào tay anh rồi bắt anh uống. Anh nghĩ chắc em muốn anh bị nhiễm mùi hôi giống em. Thế anh có uống không? Uống chứ, có bia miễn phí, tội gì không uống. Cao Ngọc Lam tỏ ra không phục Doãn Tắc. Người không quen biết mời anh uống bia mà anh dám uống, anh không sợ bị bỏ thuốc sao? Không sợ, em cũng có sợ anh đâu. Doãn Tắc nói. Anh đưa thuốc lá cho em hút, cho em hôi mùi thuốc luôn. Còn lâu em mới hút. Cao Ngọc Lam kêu lên. Từ nhỏ đến lớn, cô là một cô bé ngoan ngoãn, rất hiểu biết vâng lời. Cô chưa từng hút thuốc bao giờ và cũng cực kỳ ghét mùi thuốc lá. Em hút đấy. Doãn Tắc lại cười khi nhớ đến chuyện này. Em không những hút mà cướp cả điếu thuốc của anh. Hơn nữa em còn rít lấy rít đẻ, làm anh không kịp ngăn cản. Không phải đi chứ. Cao Ngọc Lam trợn mắt, cô đã hút thuốc. Sau đó em ho sặc sụa, rồi em nổi cơn điên và bắt đầu động thủ đánh người. Em lại đánh anh. Đến lúc này, Cao Ngọc Lam không biết phân trần thế nào nữa. Ừ, như lần này anh mặc kệ em, anh bỏ đi. Anh bỏ đi. Cao Ngọc Lam lớn tiếng. Sao anh có thể bỏ lại em một mình ở nơi đó? Em uống say rồi có biết gì đâu. Anh không sợ em gặp phải lưu manh hay kẻ xấu sao? Nếu em được chứng kiến bộ dạng của em lúc đó, em sẽ biết. Đừng nói là lưu manh hay kẻ xấu gì đó. Cho dù người ngoài hành tinh đến, chắc em cũng không sợ. Cao Ngọc Lam cứng họng, cô đập vào người Doãn Tắc. Anh đáng ghét thật. Em có thể về nhà bình an, đúng là em phúc lớn, mệnh lớn. Em mà tự về nhà, Doãn Tắc nói. Cuối cùng vẫn là anh đưa em về. Chẳng phải anh bỏ đi rồi sao? Đúng vậy, nhưng anh vừa đi, em liền bám theo anh. Em ôm ba lon bia cuối cùng đi đằng sau lưng anh muốn cắt đuôi thế nào cũng không được. Em theo đuôi anh cũng không sao, nhưng em vừa đi vừa than vãn, vừa khóc bù lu bù loa. Không biết em lấy đâu ra nhiều nước mắt thế. Nhất định là người ta nhịn lâu quá, người ta ở nhà, sợ bố mẹ lo lắng nên không dám khóc. Doãn Tăng thở dài, giơ tay về má Cao Ngọc Lam. Em đi theo anh thì không sao, em than vãn cũng không sao. Nhưng em bày ra bộ dạng tủi nhục đáng thương, làm người đi đường tưởng chúng ta là một đôi tình nhân đang cãi nhau. Một bà thím dắt chó đi dạo, có lòng tốt khuyên anh đừng giận em nữa. Cô gái này trông đáng thương quá. Hi hi. Cao Ngọc Lam cười. Bà thím đó có lòng tốt thật đấy, đúng là một người tốt. Doãn Tăng liếc cô. Nhưng cô gái say rượu đột nhiên xông lên bằng bà thím khiến bà ấy hoảng hồn. Anh sợ cô gái say rượu động thủ với bà thím nên nhanh chóng đưa cô ấy đi. Thế là chúng ta quay lại công viên Thanh Tùng. Nhưng thật không may, ghế đá trước đó đã bị một đôi tình nhân chiếm mất. Vì vậy, anh đưa em về nhà. Không, anh còn chưa nghĩ ra nên làm gì. Em đã cầm lon bia, xông đến trừng mắt hét lớn. Ghế này là của chúng tôi. Bộ dạng của em rất giống nữ lưu manh, khiến người ta chẳng nói chẳng rằng lập tức đứng phát dậy chạy mất. Sau đó em thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra gọi anh ngồi xuống bên cạnh em, rồi em lại mở một lon bia tu ừng ực. Càng làm hết phát biểu ý kiến, xem ra buổi tối hôm đó cô đã bị quái vật nhập hồn. Doãn Tắc kể tiếp. Sau đó em kéo anh nói chuyện, em kể không đầu không đuôi, anh nghe chẳng hiểu mấy. Anh chỉ nắm được ý chính là bạn trai em bỏ rơi em, người bạn thân nam hai em, còn cụ thể đến nào anh nghe không hiểu. Em lặp đi lặp lại câu em phải rời khỏi nơi này. Tiếp theo em hỏi chuyện của anh, hỏi anh tại sao đến thành phố C, anh có phải là lưu manh buổi tối muốn kiếm gái ở đây không. Sau đó em lại nói buổi tối không an toàn, anh đừng ở một mình lang thang ngoài phố. Cao Ngọc Lam đen mặt, cô cố biện bạch lần cuối. Anh nhất định lừa em, đã 3 năm trôi qua rồi, sao anh có thể nhớ rõ như vậy? Đến cả chi tiết Em ôm ba lon bia đi theo anh. Rồi những lời em nói, anh làm sao có thể nhớ rõ thế? Anh nhất định biện ra, nếu không là thổi phồng lên. Anh tuyệt đối không thổi phồng câu chuyện này. Trên thực tế, năng lực ngôn ngữ của anh chỉ có thể hình dung ra 1/3 bộ dạng của em lúc đó. Nếu em gặp một người như vậy, lại nói chuyện với cô ấy cả buổi tối, em nhất định sẽ có ấn tượng sâu sắc. Đừng nói là 3 năm, 30 năm sau, anh đảm bảo anh vẫn nhớ rõ từng chi tiết khi nhắc đến chuyện này. Doãn Tắc dùng cùi chỏ vích vào người Cao Nguyễn Lam. Em đứng ngắt lời anh vẫn chưa nói xong mà, trọng tâm còn ở phía sau. Tình tiết em bắt giữ linh hồn anh vẫn còn chưa kể đến. Anh biến thái quá đi, em khó coi như vậy, lên cơn say xử sự như một nữ lưu manh, vậy mà anh còn hiến linh hồn của mình cho em, đáng sợ quá. Này, không cho phép em nói xấu người anh yêu, em đứng ngắt lời, anh sắp nói đến trọng tâm rồi. Cao Nguyễn Lam bĩu môi, lại xì ngón tay vào má anh. Doãn Tắc nằm lấy tay cô bắt đầu kể. Lúc đó tâm trạng của anh rất tệ, anh bị áp lực nặng nề và phiền não nhưng không có người dạy bày. Em cứ hỏi anh hết câu này đến câu khác, cuối cùng anh kể ra chuyện nhà hàng. Dù sao chúng ta cũng không quen biết, hơn nữa em còn say rượu, anh coi em như cái thùng rác để xả hết nỗi bức bối. Anh kể xong tình hình liền hỏi em, nhà hàng nên bán thứ gì mới đắt hàng, tôi muốn kiếm nhiều tiền. Sau đó em mắng anh ngốc, em nói chuyện này quá đơn giản, thì bán lòng ham hư vinh chứ còn bán gì nữa. Cao Nguyễn Lam ngây người. Hóa ra con người khi uống say, IQ cũng tăng cao hơn một chút. Anh hỏi em lòng ham hư vinh thì bán thế nào? Em bảo làm cho những người khách đến nhà hàng không phải để ăn cơm, mà là làm đại gia. Hơn nữa, đại gia không phải là người nào cũng có thể làm, có tiền cũng chưa chắc làm được. Anh phải bắt bọn họ xếp hàng, khiến bọn họ khó khăn lắm mới ăn nổi một bữa. Doãn Tắc nhìn Cao Nguyễn Lam mỉm cười. Thật ra, như lời em nói rất điên. Nếu mấy tháng trước đó mà có người đề xuất với anh như vậy, anh nhất định sẽ cho rằng người đó bị thần kinh. Nhưng trong mấy tháng, anh đã suy nghĩ rất nhiều, quan sát rất nhiều nhà hàng. Anh cũng có một số ý tưởng nhưng vẫn có cảm giác không ổn. Vì vậy, ý kiến không hề thực tế của em đã gợi ý cho anh. Anh cảm thấy em nói đúng, đó là bán lòng ham hư vinh. Trời, thế thì anh phải chia cho em cổ phần nhà hàng thực, chính em đã giúp anh phát tài. Cô bé ngốc này, đến cả ông chủ nhà hàng thực cũng thuộc về em rồi, em còn đòi cổ phần làm gì? Đúng là tầm nhìn nông cạn quá. Doãn Tắc cầm tay Cao Nguyễn Lam cắn một miếng. Em nói đi, bao giờ em mới chịu thu nhận ông chủ nhà hàng thực đây? Bây giờ em không rảnh, em còn bận nghe cái chuyện. Cao Nguyễn Lam không thèm để ý đến câu hỏi của ông chủ nhà hàng thực. Sau đó thì sao? Anh kể xong chuyện của anh rồi đưa em về nhà phải không? Em cứ nói mãi không thôi, sau đó em lại khóc nức nở. Em bảo tình cảm 7 năm cuối cùng đổi lấy sự phản bội. Em muốn bắt bạn trai em và hai người bạn đã hại em, sắp thịt họ tặng anh làm như bánh bao rồi đem đi bán. Anh nói anh đưa em về nhà. Em bảo em rất vui khi có người nói chuyện cùng em. Em hẹn anh ngày mai lại gặp nhau ở nơi này. Anh đã gật đầu đồng ý. Nghe đến đây, Cao Nguyễn Lam giật mình than thầm trong lòng. Cô về nhà ngủ một giấc, ngày hôm sau chẳng nhớ gì cả. Cô chỉ lằng máng là hình như cô khóc đã đòi ở một nơi nào đó rồi mới về nhà. Còn cuộc hẹn gặp ngày hôm sau, chắc chắn cô đã cho anh leo cây rồi. Quả nhiên Doãn Tắc trừng mắt nhìn cô. Anh gọi taxi đưa em về, em cũng không nói rõ địa chỉ cụ thể, toàn chỉ lung tung. Em bảo khu nhà em ở đường này. Đi gần đến nơi, em lại bảo là không đúng rồi, em bắt ông tài xế, rẽ sang đường khác. Một đoạn đường đáng lẽ đi mất 20 phút, em bắt người ta chạy xe 50 phút mới tới nơi. Em không biết lúc anh xuống taxi thanh toán tiền, ông tài xế nhìn anh bằng ánh mắt thương hại như thế nào đâu. Nói đến đây, Doãn Tắc nghiến răng ken két. Em đúng là đồ vô lương tâm, anh đã nghèo rất mùng tơi, còn phải giúp em thanh toán khoản tiền taxi trên trời. Vẫn chưa hết, khi quay đầu đã không thấy bóng dáng em đâu cả. Trong lúc anh trả tiền taxi, em chuồn về nhà từ lúc nào. Anh nghĩ em đến cửa nhà rồi, chắc không xảy ra chuyện gì. Ngày hôm sau anh đi công viên Thanh Tùng đợi em, kết quả là em mất hút. Em xin lỗi, em thật sự không nhớ gì cả. Cao Ngựa Lam cảm thấy rất áy náy, xót xa khoản tiền mua taxi. Doãn Tắc hừ một tiếng rồi nói tiếp. Sau khi quay về đây, anh hoàn thiện lại phương án chuyển đổi cách thức kinh doanh nhà hàng thực rồi bắt tay vào thực hiện. Cuối cùng, nhà hàng thực cũng thành công, anh bắt đầu kiếm được tiền. Anh vẫn nhớ đến em, nhưng không biết em thế nào rồi. Người bạn trai đó có xin lỗi em không? Hai người có làm lành hay không? Hoặc là em đã rời khỏi quê hương, đi tìm cuộc sống mới? Sau này có dịp tới thành phố C, anh còn tìm đến công viên Thanh Tùng và lượn lờ trước khu chung cư nhà em, nhưng không bao giờ gặp lại em. Sau đó anh tình cờ gặp Man Đầu ở trên đường, nó cứ đi theo anh, bộ dạng trông rất đáng thương. Anh chợt nhớ tới hình ảnh em vừa ôm mấy lon bia vừa khóc lóc đi theo sau lưng anh. Thế là anh nhặt Man Đầu về nuôi. Một ngày, anh đang dắt Man Đầu đi dạo, đột nhiên có một kẻ say rượu từ quán bar xông ra, lớn tiếng kêu gào muốn tìm đàn ông. Cô ấy lao về phía anh đứng lại nhìn, lập tức hóa đá trong giây lát. Cao Ngựa Lam cười ngây ngô, toàn là chuyện đáng xấu hổ. Cô ngoài cười ngây ngô ra còn có thể làm gì hơn? Anh đứng yên ở đó, cô gái say rượu nhân cơ hội đá anh hai phát rồi dùng sức đẩy anh. Sau lưng anh vừa vặn có bậc cầu thang, anh ngã xuống và bị chậm chân. Cô gái say rượu đó liền ôm Man Đầu chạy mất. Lúc đó anh tức lắm, 3 năm rồi mới gặp lại, không ngờ cô ấy vẫn bạo lực như vậy. Đáng ghét nhất là cô ấy không cướp anh mà đi cướp chó nhà anh. Tuy cũng là dùng đực, nhưng cách biệt quá lớn, đúng không em? Cao Ngựa Lam tiếp tục cười ngây ngô. Anh nghĩ lần này nhất định anh phải tìm ra cô ấy. Thế là anh nhanh mắt ghi nhớ biển số xe taxi rồi tiến hành một loạt hành động. Ngày hôm sau anh tìm đến nhà em. Anh đã tưởng tượng ra cảnh chúng ta gặp lại nhau. Em kinh ngạc nói. Hóa ra lại là anh. Không ngờ em có phản ứng ngược lại. Em hoàn toàn không nhớ anh là ai. Em cũng không nhớ chuyện cướp chó tối hôm trước. Bộ dạng ngây ngốc của em rất buồn cười, nên là anh giả vờ không quen biết em. Cuối cùng Doãn Tắc cũng kể xong câu chuyện. Anh hướng mắt nhìn Cao Ngựa Lam. Cao Ngựa Lam hắng giọng. Được rồi, anh không phải là biến thái. Em còn tưởng đóng giả kẻ tàn tật đến nhà người phụ nữ xa lạ lừa đảo là một trò đùa tác quái của anh cơ đấy. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Anh thích em là vì em đánh anh rồi nhiều ý tưởng giúp anh kiếm ra tiền. Em có thể tổng kết hợp lý hơn một chút được không? Lẽ nào không phải? Nghe cả câu chuyện, em chỉ nhớ 2 điểm là em đánh anh và giúp anh kiếm tiền. Em biết tìm trọng tâm thật đấy. Doãn Tắc thở dài. Đổi lại là em. Có phải anh đẹp trai tuấn tú phong lưu hài ước thú vị, ra nhà hàng và nhà bếp nên em đã bị thu đúng không? Cao Ngựa Lam mỉm cười. Nếu cần so sánh, em cảm thấy cô anh nói trước đó có vẻ đúng hơn. Gì cơ? Tại anh dễ thương.